Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, 040 huấn luyện viên. Ta phát hiện bác, bảy càng, trời vừa tờ mờ sáng. Usopp đã có giường, nói đúng ra là cả đêm đều ngủ không được ngon giấc. Cũng còn khá ngày hôm qua quyết định tạm thời không đi săn thú. Bằng không thật nói không chừng sẽ ra cái gì sự tình. Chấm ngoặc kép, ngay tại Usopp ngủ không bao lâu sau đó, Tử Vong Đảo phảng phất trong nháy mắt nóng nảy. Tiếng giống giận trộn rất nhiều chiến đấu phá hỏng thanh âm. Để cho Usopp suốt đêm đều tại lo lắng đề phòng. Căn bản không có ngủ ngon. Xem ra đã yên tĩnh lại. Chấm ngoặc kép, Tử Vong Đảo mặc dù cùng suối nước nóng chi chấn cách nhau không xa. Nhưng là Usopp nhưng lại chưa bao giờ nghe được người khác nói. Nửa đêm Tử Vong Đảo chi Ueno thú cũng bạo động cái gì. Họ trong nguyên nhân, phỏng chừng như cũ cùng Tử Vong Đảo phía trên bên ngoài kia một vòng to lớn cây cối có quan hệ. Cực lớn hạn độ ngăn trở thanh âm truyền. Hơn nữa tiếng sóng biển thanh âm cùng khoảng cách quan hệ. Suối nước nóng chấn nhỏ chi thượng nhân môn tự nhiên cũng nghe không tới cái gì. Mà còn đến gần Tử Vong Đảo địa phương. Phần lớn thuộc về vắng lặng vùng. Trên đảo người đều đem cái chết mất đảo coi như là không rõ địa phương. Tự nhiên không gặp qua phân đến gần. Là hiện tại lên đường. Hay là chờ sắc trời lại phát sáng một chút. Chấm ngoặc kép, thẳng thắn nói. Usopp trong lòng vẫn còn có chút sợ. Dù sao một cái vòng ngoài tiểu quái thiếu chút nữa để cho Usopp kia lần đan soát biến thành chịu. Chết, còn như xâm nhập trong đó rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Usopp cũng không biết. Bất quá bây giờ, Usopp vẫn tương đối nghiêng về. Hiện tại tự ra phát. Khoảng cách chiến đấu và bạo động thanh âm yên tĩnh lại. Đã qua 2 đến 3 giờ thời gian dáng vẻ. Usopp mặc dù không biết bên trong rốt cuộc xảy ra cái gì. Nhưng là lại minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là sinh vật đều cần nghỉ ngơi. Mà một cái đang nghỉ ngơi mãnh thú nguy hiểm tính. Tự nhiên muốn so bình thường thấp hơn nhiều. Liền lấy Usopp thứ một lần gặp phải cái kia lão ô quy. Nếu là tại nó lúc ngủ sau khi đánh lén, phỏng chừng Usopp có thể rất dễ dàng thuận lợi. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Đánh cược, cùng lắm, ghé pâu trốn ra được. Usopp không biết bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Dù sao hắn còn không có chân thiết vào xem qua. Nhưng là to lớn cám dỗ vẫn để cho Usopp không có cự tuyệt lý do. Ẩn nấp thân thể. Usopp đã là LV2 Haki quan sát hỏa lực toàn bộ triển khai. Dần dần hướng đảo nhỏ sâu bên trong mò đi. Vừa đi Usopp thân thể bắt đầu không tự chủ run rẩy. Không nói được đó là bởi vì khẩn trương vẫn là kích động. Có lẽ đều có một chút. Usopp liều mạng làm cho mình hít thở sâu. Giữ bình tĩnh tâm thái. Lấy đối mặt không biết cục diện. Xạ thủ tinh thông cái này hạng thiên phú vào lúc này cũng phát triển nó nên có tác dụng. Kia chính là có thể nhanh chóng tỉnh táo lại. Làm một tay súng bắn tỉa thiên phú. Mọi thời tiết trong hoàn cảnh tỉnh táo là ắt không thể thiếu. Nếu là Tử Vong Đảo trên mãnh thú môn làm việc và nghỉ ngơi thời gian căn bản không một dạng nói. Đối với Usopp mà nói. Vậy dĩ nhiên chỉ có thể một bước một cái dấu chân đi. Nhưng là nếu là mỗi ngày đều sẽ phát sinh như vậy bạo động. Sau đó yên lặng, như vậy Usopp có thể nhất định là phần lớn mãnh thú cũng sẽ ở bạo động sau khi kết thúc. Tiến vào mộng đẹp, nơi đó lại là sinh mạng. Chấm ngoặc kép, Usopp không dám tin nhìn xa xa cùng nhau xem lên có chút bị phong hóa đá lớn. Ở nơi nào, Usopp thấy huyết điều tồn tại. Usopp có thể khẳng định. Kia tuyệt đối không phải đá gì. Nhất định là nào đó loại động vật giả tạo. Cũng không khả năng là động vật ở đó trong đá ngủ. Bởi vì cho dù là một mảnh lá xanh ngăn trở con kiến, Usopp cũng tuyệt đối không thấy được huyết điều tồn tại. Bất quá tình huống hiện thật rốt cuộc như thế nào, còn cần chính mình đi xác nhận. Usopp từ từ hướng mục tiêu vị trí tới gần. Bởi vì trên mặt đất cành khô lá rụng rất nhiều. Usopp không thể không cẩn thận lại cẩn thận. Nếu là kinh động nó, như vậy hết thảy đều phao thang. Nhanh, chậm một chút, đừng có gấp. Nhanh, Usopp không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình. Chính là sợ hãi chính mình không cẩn thận kinh động cái này tạm thời không nhìn ra rốt cuộc là người gì. Ngoạ táo. Chấm ngoặc kép. Usopp quên đây là gần đây thứ mấy lần nói ra ngoạ táo. Lại là. Chấm ngoặc kép. Một đầu con voi. Chờ đến Usopp thấy rõ ràng cái này xem ra giống như là một khối phong hóa đá. Lại là một đầu con voi thời điểm. Hắn khiếp sợ. Khiếp sợ là nơi này động vật sinh tồn cách thức. Đau thương bất nhập lão ô quy. Giả tạo chuyên gia con voi. Cũng không biết phía sau. Còn có cái gì kỳ kỳ quái quái động vật đang đợi Usopp. Usopp tận lực làm cho mình ánh mắt không nữa tiếp tục quan sát đầu này con voi. Mà là hướng nó đầu vị trí bắt đầu di động đi. Usopp không biết con voi sẽ không sẽ đối với người khác ánh mắt sinh ra phản ứng. Dù sao có lúc, giác quan thứ 6 vẫn là rất lợi hại. Chớ nói chi là, nơi này là hải tặc thế giới. Có lẽ chỉ cần bị chính mình gắt gao nhìn chằm chằm. Con voi sẽ cảm thấy nguy hiểm cũng nói không được. Đứng ở bàn ngủ dưới đất con voi trước. Usopp bằng chậm tốc độ bắt đầu chậm rãi rút đao. Cho dù là một chút xíu thanh âm. Usopp đều muốn tiêu trừ nó. Hắn không muốn có gì ngoài ý muốn. Tốt nhất là lặng yên không một tiếng động giải quyết hết. Bởi như vậy, mới có thể tiếp tục săn thú đi xuống. Một khi một đòn không trúng hoặc là bị phát hiện. Như vậy, có lẽ hôm nay săn thú hành động liền tạm thời có thể dừng lại. Hai tay cầm đao chuôi. Mũi đao hướng xuống dưới. Thẳng tắp nhắm con voi đầu. Usopp không biết con voi trái tim tại cái gì địa phương. Mặc dù trái tim bảo vệ là ít nhất. Mà đại náo còn có đầu lâu bảo vệ. Là bảo đảm nhất kích tất sát. Usopp chuẩn bị lấy ra nhất đại khí lực tới. Ta trên. Trong nháy mắt. Sát khí từ Usopp trên người mất tự nhiên bộc phát ra. Kèm theo mà tới là một kích toàn lực. Con voi vẫn là cảm nhận được nguy hiểm mở ra con mắt. Bất quá xem ra đã tới không kịp. Keng chít chít thật là cứng. Đây chính là Usopp ý niệm đầu tiên. Hắn hiện tại khí lực. Cộng thêm mũi đao chợt đâm. Lại không có trước tiên kết đầu này con voi sinh mạng. Cảm nhận được độ cứng sau đó. Bởi vì đầu lâu bất quy tắc hình dáng. Mũi đao bắt đầu lệch nguyên bản quỹ tích. Theo giống đầu mổ ra da thịt. Nhanh chóng cắm vào con voi trong cơ thể. Không được. Usopp tại thân đao đâm vào con voi trong cơ thể trong nháy mắt. Cũng cảm giác được một chút không dây. Mặc dù hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Bất quá đối với lợi hại đối thủ mà nói. Đã đầy đủ phản kích thời gian. Soru. Soru. Liên tục hai cái Soru. Usopp liều lĩnh rời đi con voi vị trí. Đúng như dự đoán. To lớn vòi voi cho chung quanh tạo thành tổn thương. Nếu là chịu trên một đòn. Phỏng chừng không chết cũng phải nửa tàn. Lại cần số lớn dưỡng thương thời gian. Vừa dùng Haki quan sát giám thị tình huống chung quanh. Vừa cùng con voi đánh du kích chiến. Đã được bị thương nặng con voi căn bản không có thể cùng Usopp hao tổn nữa. Sau một khoảng thời gian. Usopp rốt cuộc mài từ từ cho chết đầu này ra thịt giống như là phong hóa hòn đá lớn bằng giống. Tại keng một tiếng giòn vang sau đó. Lấy đi vàng óng ánh thẻ. Xoay người rời đi. Mặc dù không có hoàn toàn đạt tới mục đích, nhưng là Usopp vẫn là khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Tràn đầy tự tin, dù là đã bị con voi cùng mình chiến đấu âm thanh. Để cho bốn phía còn lại mãnh thú cảnh giác, không tốt mới hạ thủ. Nếu là đưa cái này tử vong đảo làm một trò chơi. Usopp có thể rõ ràng nói, hắn đã bắt trong đó bác, hơn nữa còn là trọng đại. Nếu như không phải bây giờ còn đang thuộc về khu vực nguy hiểm bên trong. Usopp thậm chí muốn cất tiếng cười to. Oa ha ha ha. Huấn luyện viên. Ta phát hiện bác. Bảy càng xong. Tất cả đều là hôm nay cây số. Mệt chết ta. Rốt cuộc hoàn thành thêm chương cam kết. Cầu cất giữ. Đề cử. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.